Phản ứng của Mạc Tư Quân rất nhanh, lập tức nghiêng đầu qua một bên, tránh cái bát đó, bát không có nước canh hắt ra, nhưng lại đập mạnh vào bức tường sau lưng hai người, âm thanh vỡ tan của đồ sứ, lập tức vang khắp đại sảnh tầng 1. Ánh mắt của Mạc Tư Quân giấy lên một cỗ lửa giận, sắc mặt khủng khiếp giống như sứ giả địa ngục, anh nhìn chằm chằm Đường Hoài An, giống như muốn nhấn chìm Đường Hoài An trong ánh mắt của mình. Đường Hoài An cũng không chịu yếu thế, vì tiểu bất điểm trong bụng cô cái gì cũng không sợ, cho dù là phản kháng người đàn ông gần như có thể một tay che trời ở trước mắt này. Chị Trần hoảng hốt chạy ra từ trong hành lang bên cạnh, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lập tức trở nên không biết làm sao, chỉ biết ngây ngốc đứng đó. Mạc Tư Quân đưa ánh mắt sắc bén qua, chị Trần hiểu ý không nói một câu nào, xoay người trở về phòng của mình. Đường Hoài An lần nữa cảm nhận được uy nghiêm trong cái nhà này của Mạc Tư Quân, ngoài cô ra căn bản không có ai dám phản kháng anh cho dù là một câu. Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt của Mạc Tư Quân, nhìn người đàn ông cô đã yêu nhiều năm, anh có quyền có thế, cho cô tất cả mọi thứ mà các cô gái muốn có được trong hôn nhân, ví dụ như danh lợi, tiền bạc, quyền thế, nhưng duy nhất không có tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như anh thật sự không yêu cô, vậy thì xin hãy buông tha cho cô, hai người tự mình sống cuộc sống mà mình mong muốn, nhưng cô bây giờ lại mang thai con của Mạc Tư Quân, một đứa con mãi mãi không thể có được sự công nhận của ba mình. Nếu như tiểu bất điểm là niềm an ủi và món quà mà vận mệnh cho cô, vậy sao cô không coi đây là một khởi đầu mới? Nước mắt của Đường Hoài An rơi ra từ khóe mắt, vừa nóng bỏng vừa mặn chát, môi cô hơi run run mở miệng. Mạc Tư Quân, chúng ta ly hôn đi, cách chương.